Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, bảo trì hợp lý khoảng cách. Trở lại khách sạn, Bạch Khai Thủy hoa chân múa tay. Chỉ Khổng Nguyệt nói, đối phó loại người này, liền phải để bọn hắn chó cắn chó ta cho người biết. Quá đã nghiền, đám kia tôn tử hắc, ngay từ đầu không dám hoàn thủ. Bị bốn cái người thọt cho đánh nha, sau đó Jessica ngươi nói chuyện để bọn hắn nha hoàn thủ. Khá lắm, Pitbull A chó đều nghe lời. Gọi là một cái mãnh liệt A. Đánh xong là thống khoái. Không nghĩ tới nhà chúng ta Jessica còn có một cái hậu chiêu các loại lấy bọn hắn đâu. Hai ngươi không có quay đầu. Ta nói với các ngươi. Ta quay đầu ngắm liếc một chút. Đám kia tôn tử, mặt đều lục. Nhìn trên mặt đất này bốn vị, là đỡ cũng không là, là chạy cũng không phải. Hoàn toàn không biết mình tiếp xuống nên làm chút gì. Hắn chỗ này một người hát đại hí giống như. Khổng Nguyệt lại có chút do dự nói. Ta đầy có phải hay không là có chút quá phận, Thạch Lỗi cười cười. Nói, không có chuyện, đám kia du côn tạm thời đối bọn hắn không tạo thành quá đại uy hiếp. Đám người này đâu, nếu là thông minh một chút. Liền nên thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem cửa hàng A sinh ý A, nên chuyển nhượng ra ngoài. Kiềm Nam là khỏi phải ngốc, thành thành thật thật về nhà, kỳ thực đi, cũng rất tốt, những người này không ghé vào cùng một chỗ, cũng liền hại không người. Vậy bọn hắn nếu là không đi đâu? Không đi cũng chính là tiền không may. Ba ngày hai đầu có người đến cửa tìm cặn bã, có cái ba năm về. Làm sao cũng không ở lại được. Vừa rồi nhìn ngươi đương đương đương đương một bộ một bộ. Hiện tại mềm lòng, Thạch Lỗi cười tủm tỉm cho hai người đều rót chén trà. Bạch Khai Thủy liên tục gật đầu. Nói, đúng đấy, muốn ta nói. Đám này tôn tử đúng là đáng đời. Bọn họ như vậy sợ kia là cái gì Tiểu Vãn? À, nhưng thật ra là sợ phía sau bọn họ chớ bính chung. Này mẹ nó đem bản thân lão nương đưa đến chớ bính chung trước mặt qua a. Nói không chừng từ nay về sau liền nhiều cái bố dượng. Đó mới là tại Ngọc Long đi ngang đâu. Khổng Nguyệt thở dài. Nói, tuy nói cũng là cùng một chỗ vui chơi giải trí bằng hữu. Nhưng ai, ta mới vừa rồi là thật thương tâm. Đám người kia, tối hôm qua thế mà đều không ngăn mấy tên kia một chút. Không sai. Hai người các ngươi nói đúng, đám người này đúng là đáng đời, nên để bọn hắn nơm nớp lo sợ mấy ngày. Bạch Khai Thủy lúc này mới cười tủm tỉm ngồi xuống, sau đó hướng về phía Thạch Lỗi nhô ra miệng, nói, người bên kia nói thế nào lão già kia đâu. Qua Xuân Thành, Thạch Lỗi đại khái đem chính mình suy đoán ra chớ bính chung kế hoạch cho hai. Người nói một lần, Bạch Khai Thủy nghe được cười không thành tiếng. Lão già này, còn mẹ nó giả vờ giả vịt, tâm lý sớm tính toán tốt muốn để đại ca hắn cửa nát nhà tan. Khốn nạn, cái này hai huynh đệ, liền mẹ nó là kẻ giống nhau. Thạch Lỗi hữu tâm đậu đen rau muống Bạch Khai Thủy liên quan tới Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi sự tình, nhưng nhìn lấy Khổng Nguyệt, ngẫm lại vẫn là không nói, không ngoài dự liệu lời nói. Hai người này đi qua chuyện này. Chỉ sợ là muốn chính thức cùng một chỗ. Trước đó là Bạch Khai Thủy giúp đỡ Khổng Nguyệt ứng phó phụ thân nàng. Hiện tại đại khái muốn làm giả hóa thật. Ngẫm lại, Thạch Lỗi cũng không có sách chuyện này. Lúc này hai người tâm tính đoán chừng đều thẳng vi diệu. Nếu thật là bị người nói phá, tiểu tính tình một làm, chưa chừng liền không có ý tứ cùng một chỗ. Khổng Nguyệt là cái cường thế hơn tính cách. Nàng có chính nàng thành thục tam quan. Cho dù là nàng tam quan tại có ít người trong mắt hơi có vẻ ly kinh bạn đạo, nhưng là dạng này người, Bạch Khai Thủy nếu là rơi vào trong tay nàng, vậy tuyệt đối sẽ bị quản ngoan ngoãn. Đối với Bạch gia cũng là chuyện tốt. Tỉnh Bạch Khai Thủy tại bên ngoài làm tiếp chút không ra gì sự tình, sớm muộn vẫn phải nhượng Bạch lão cùng Bạch Lăng Kính vì hắn chùi đít. Hôm nay buổi sáng xem như đều là việc vui a. Mình uống chút nhi, Khổng Nguyệt lông mày dương lên. Nói đến, Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Nói, sáng sớm liền uống a, uống rượu còn quản lúc nào. vui vẻ liền uống, không vui, Khổng Nguyệt kéo cái trường âm. Bạch Khai Thủy hưng phấn vung tay lên, nói, cũng phải uống, ta lấy tửu qua. Khổng Nguyệt lập tức giật ra cuống họng hô to, lão Hồ, xuống tới uống rượu á. Lão Hồ xuống tới thời điểm, ba người đã uống, lão Hồ cười khổ mà nói, sớm như vậy liền uống. Khổng Nguyệt cười tủm tỉm nói, ta chuyện kia, khí đã ra, Thạch Lỗi sự tình cũng xong xuôi, còn lại, liền nên là chân chân chính chính triệt để nghỉ phép giải sầu. Cao hứng như vậy, người nói có đúng hay không đến uống, lão Hồ nhếch nhếch miệng. Nói, dù sao ngươi đến ta chỗ này một chuyến, ta liền phải tìm Hồ Móc Móc tiến một nhóm hàng, nhìn ra Thạch Lỗi cùng Bạch Khai Thủy không hiểu. Lão Hồ lại giải thích nói, Hồ Móc Móc là ta đồng hương, cũng là bán các loại nhập khẩu loại rượu, buôn lậu loại kia, các ngươi hiểu, nhưng là gia hỏa này đặc biệt keo kiệt. Cái này trên trấn chỉ ít có một nửa khách sạn, rượu tây rượu vang đỏ tất cả thuộc về hắn đưa. Vất vả là vất vả, nhưng là kiếm được so mở khách sạn còn nhiều. Thế nhưng là gia hỏa này, vừa đến giờ cơm liền bốn phía tản bộ, gặp nhà ai đang dùng cơm, hắn liền vào cửa kiếm cơm. Có thể ngươi muốn nhượng hắn đưa ngươi một bình dù là mấy chục khối rượu vang đỏ, vậy cũng tuyệt đối không thể. Cho nên, rơi kế tiếp Móc Móc danh tiếng, mọi người cùng một chỗ cười rộ lên. Trên thế giới này, không thiếu nhất cũng là kỳ hoa. Tửu đến 30 tuổi, Thạch Lỗi mở miệng nói ra, ta đây, thời gian hữu hạn, bên này sự tình xử lý xong, cũng liền không sai biệt lắm nên trở về qua. Bạch công tử ngươi bồi tiếp Khổng Nguyệt chơi nhiều hai ngày, ta đến mai liền rút lui. Khổng Nguyệt vỗ bàn một cái, nói, ngươi đừng có gấp đi a, ta chỗ này còn có việc thương lượng với ngươi đây. Bạch Khai Thủy cũng là sốt ruột nói, ta qua, hai ta cùng một chỗ đi ra, ngươi về trước tính toán mấy cái ý tứ Thạch Lỗi. Hai ta trước đó có chút hiểu lầm, ta hiện tại xem như triệt để nhận thức lại ngươi. Không nói, ngươi là đáng ra kết giao bằng hữu, liền hướng về phía cái này, ngươi cũng không thể đi, mình chơi mấy ngày lại trở về. Thạch Lỗi trợn mắt một cái, nói, Bạch công tử coi ta là bạn, cái này cố nhiên giá trị phải cao hứng, nhưng là ta thật bề bộn nhiều việc, mà lại, kết giao bằng hữu chuyện này, không phải ngài mở miệng liền có thể đánh nhịp. Nói thật, Bạch lão cùng mẹ nuôi đối ta đều rất tốt, nhưng bọn hắn là bọn họ, ngươi là ngươi, hai chúng ta, cá nhân ta cảm thấy, vẫn là bảo trì một chút khoảng cách tương đối tốt, đi quá gần, không phải chuyện gì tốt. Bạch Khai Thủy sửng sốt, đây đại khái là hắn đời này kết giao bằng hữu lần thứ nhất bị người cho cự tuyệt đi. Bị nữ hài tử cự tuyệt ngược lại là từng có, nhưng là hắn Bạch đại công tử nói muốn cùng người kết giao bằng hữu, thật đúng là không có nam nhân kia hội cự tuyệt. Người đây là mấy cái ý tứ, Khổng Nguyệt vô tình đậu đen rau muống. Thạch Lỗi ý tứ cũng là ngươi cảm thấy hắn đáng ra kết giao, nhưng hắn không cảm thấy ngươi đáng ra kết giao. Thạch Lỗi, ngươi thật sự là ý tứ này. Bạch Khai Thủy rõ ràng gấp. Thạch Lỗi cười cười nói, hai ta đến cũng không phải là người một đường, ta với cái thế giới này cái nhìn so sánh hèn mọn, ngươi lại đứng quá cao. Chúng ta làm ngẫu nhiên ăn bữa cơm bằng hữu rất tốt, không cần đi qua gần. Bạch Khai Thủy hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, đứng dậy lớn tiếng nói, Thạch Lỗi, ngươi cái này liền có một chút cho mặt tính toán, ta coi ngươi là bạn, ta không muốn nói quá khó nghe. Ngọa tào, lúc nào ta Bạch công tử còn muốn xin ngươi cho ta làm bằng hữu là thế nào lấy a. Thạch Lỗi cười cười không có lên tiếng âm thanh. Lão Hồ lại là như có điều suy nghĩ nhìn lấy hắn, gặp Bạch Khai Thủy căm giận khó bình, Khổng Nguyệt nói ra, liền ngươi bây giờ cái này đức hạnh. Thạch Lỗi nói liền một chút không sai, hắn nhìn thế giới rất lợi hại hèn mọn, rất bình đẳng, ngươi lại luôn ở trên cao nhìn xuống nhìn người, ngươi tốt nhất động động ngươi này trông thì ngon mà không dùng được não tử. Ngẫm lại, Thạch Lỗi tại sao phải nói cùng ngươi giữ một khoảng cách? Được được được, ta biết hắn chướng mắt ta, là, Ta sinh ra tới liền đại phú đại quý. Hắn là tay trắng khởi gia. Nghiêu bức a, hắn thanh niên tài tuấn. Chướng mắt ta loại này dựa vào bậc cha chú bên trên. Khổng Nguyệt trực tiếp một bàn tay hô tại Bạch Khai Thủy sau ót. Hô hắn một cái lảo đảo. Nhượng ngươi tốt nhất động não. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.